Đạo tâm trùng ma, chương 520, Tam nhãn phi hùng, 1, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong nhìn Hồ Hợi cùng công tử Phù Tô đều là rời đi, đem hai tòa quân doanh khổng lồ đều là bỏ lại mặc kệ, trong lòng cũng là cực kỳ buồn bực, vì thế Tần Thiếu Phong trực tiếp đem ma trùng gieo rắc xuống, sau đó cũng là mang theo Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu hướng về tầng trời thứ ba bay đi, Hồ Hợi cùng Phù Tô mặc kệ Tần Thiếu Phong tự nhiên là càng thêm sẽ không quản. Phá tan tầng tầng chướng ngại, Tần Thiếu Phong tiến vào tầng trời thứ ba, chẳng qua Tần Thiếu Phong chỉ là sau khi ở vài cái địa phương gieo mầm móng, tiếp tục hướng về tầng trời thứ bốn bay đi, liền như vậy một tầng tiếp một tầng xuyên qua, đi tới chân trời tầng thứ chín, chuẩn bị hướng về trung thập bát thiên trước vào. Tại bên trong hạ cửu thiên này, huyền hoàng nguyên khí đã là không thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của Tần Thiếu Phong, cho dù có thiên mạch khổng lồ có thể để cho Tần Thiếu Phong tu luyện, nhưng mà Tần Thiếu Phong tấn chức cần thiên mạch càng ngày càng khổng lồ, mặc kệ thế lực nào cũng là không thể thừa nhận, cho nên Tần Thiếu Phong chỉ có thể là hướng về địa phương tầng thứ càng cao bay đi. Lão đại, chúng ta thật muốn đi trung thập bát thiên. Nghe nói nơi đó cực kỳ hỗn loạn, nơi nơi đều là chinh chiến, thế lực khắp nơi rồng cá hỗn tạp, cực kỳ nguy hiểm. Tôn Tiểu Không hướng về Tần Thiếu Phong nói, tuy chưa từng đi trung thập bát thiên, chẳng qua Tôn Tiểu Không thân là con cháu Hoa Quả Sơn, vẫn là biết việc này. Tần Thiếu Phong nghe xong Tôn Tiểu Không nói cười cười nói. Hỗn loạn, vậy chẳng phải là càng tốt, ăn đen tài đen mới là đường tắt làm giàu. Tôn Tiểu Không nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời cười lên, theo Tần Thiếu Phong trong khoảng thời gian này tới nay, Tôn Tiểu Không cũng là kiếm đủ chỗ tốt, mà những chỗ tốt này quá nửa đều là cướp đến, cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Tôn Tiểu Không tự nhiên là cao hứng không ngừng gật đầu. Ở sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong nhất phi trùng thiên, hướng về trung thập bát thiên trùng đi tới, Tôn Tiểu Không cùng Đại Hắc Cầu theo bên người Tần Thiếu Phong, cũng là hướng về trung thập bát thiên bay tới, xuyên qua tầng tầng trở ngại tiến vào tầng trời thứ nhất của trung thập bát thiên, mà ở nháy mắt Tần Thiếu Phong tiến vào cái trung thập bát thiên này, chính là cảm giác được huyền hoàng nguyên khí cực kỳ khổng lồ hướng về hắn đè ép đến. Cảm thụ được huyền hoàng nguyên khí chung quanh, trong lòng Tần Thiếu Phong cực kỳ kinh ngạc, tuy biết huyền hoàng nguyên khí của cái trung thập bát thiên này so với hạ cửu thiên nồng đậm hơn rất nhiều, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng là không nghĩ tới lại là đạt tới trình độ như vậy, trách không được tu sĩ hạ cửu thiên đều là muốn tiến vào trung thập bát thiên, chẳng qua bởi vì bản thân các môn các phái của trung thập bát thiên cạnh tranh chính là cực kỳ kịch liệt, cho nên tự nhiên là không cho phép có thế lực khác lại gia nhập vào. Tần Thiếu Phong đứng ở trong hư không, cảm thụ được huyền hoàng nguyên khí chung quanh, lập tức chính là hướng về Tôn Tiểu Không cùng Đại Hắc Cầu nói. Đi, đi tìm một chỗ tu luyện trước. Thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại tối nhiên là đã đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 15 phẩm, lực lượng chân thật có thể chống lại La Thiên Thượng Tiên thất bát phẩm, nhưng thực lực như vậy, muốn tung hoành vô địch lại không có khả năng, nhất là tại trung thập bát thiên này, cho nên vẫn là tu luyện một đoạn thời gian trước rồi nói sau. Ở bên trong 36. Góc truyện audio.com, tầng trời, bởi vì trung thập bát thiên cực vì rộng lớn, cho nên thế lực có được tại bên trong trung thập bát thiên này chính là cực kỳ khổng lồ, nói như vậy, cạnh tranh tự nhiên là cực kỳ kịch liệt, thường xuyên sẽ xảy ra chinh chiến, điểm này Tần Thiếu Phong đã là nhìn ra, ở trên một đường bọn họ tìm kiếm địa phương tu luyện, gặp không ít người, mỗi người đều là hung thần ác sát, nếu không phải Tần Thiếu Phong thường thường phóng ra một ít khí tức chỉ sợ phiền toái của Tần Thiếu Phong bọn họ liền sẽ không ngừng. Mà Tần Thiếu Phong cùng Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu ba người bọn họ tìm thật lâu đều là chưa tìm được một cái địa phương thích hợp tu luyện, bởi vì đại bộ phận địa phương bên trong một tầng trời này, đều là bị các thế lực chiếm cứ, cho nên muốn tìm kiếm một cái thiên đường tu luyện tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Cuối cùng Tần Thiếu Phong cùng Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu bọn họ rốt cục tìm được một chỗ, mà địa phương này lại là một cái khe núi nhỏ cực kỳ hoang vắng, hơn nữa huyền hoàng nguyên khí cũng không phải đặc biệt nồng đậm, cũng chính là vì như vậy, nơi này mới không bị chiếm cứ, nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong bọn họ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ tiếp nhận cái sự thật này. Tại cái khe núi nhỏ này tùy tiện tìm một chỗ tu luyện lên, tuy huyền hoàng nguyên khí của khe núi nhỏ này không phải quá nhiều, nhưng mà không nên quên lực lượng cắn nuốt biến thái kia của Tần Thiếu Phong, cho dù là huyền hoàng nguyên khí của khe núi nhỏ này quá thưa thớt như thế nào nữa, cũng là không có vấn đề gì, chỉ cần huyền hoàng nguyên khí trong một tầng trời này đủ khổng lồ là được. Tần Thiếu Phong nghịch chuyển thời gian, sau đó khởi động tụ nguyên trận trong thiên tinh nhiều như hằng hà chi sa trong cơ thể, lập tức từng cỗ lực hút khổng lồ vô cùng trong cơ thể Tần Thiếu Phong bừng lên, sau đó huyền hoàng nguyên khí trong khe núi nhỏ này của Tần Thiếu Phong bị Tần Thiếu Phong lập tức cắn nuốt sạch sẽ, chẳng qua cái này cũng chưa chấm dứt, chỉ là bắt đầu. huyền hoàng nguyên khí trong khe núi nhỏ sạch sẽ, như vậy tự nhiên là cần bổ sung, vì thế huyền hoàng nguyên khí trong thiên địa chung quanh chính là bắt đầu hướng về trong khe núi nhỏ chỗ này của Tần Thiếu Phong bọn họ tụ tập đến, hơn nữa bởi vì trên người Tần Thiếu Phong phát ra lực hút thật sự là rất khổng lồ cho nên huyền hoàng nguyên khí bị hấp dẫn đến kia giống như là nước sông cuồn cuộn, bắt đầu hướng về Tần Thiếu Phong tụ tập đến, trong hư không cũng là truyền đến thanh âm hoành đùng đùng. Huyền hoàng nguyên khí lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hướng về chỗ khe núi nhỏ của Tần Thiếu Phong tụ tập trong nháy mắt đem chỗ khe núi nhỏ này của Tần Thiếu Phong bọn họ bao phủ. Dần dần, huyền hoàng nguyên khí càng ngày càng nhiều, khiến cho Tần Thiếu Phong, Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cẩu ba cái bóng người đều là biến mất không thấy, bị bao vây ở bên trong. Mà Tần Thiếu Phong làm ra động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là khiến cho thế lực chung quanh chú ý, giống như là lần trước gặp Thanh Lang Vương, một lần này chỗ khe núi nhỏ này của Tần Thiếu Phong cách một cái thế lực gần nhất tên là Phi Hùng Sơn, sơn chủ là một con tam nhãn phi hùng, chính là thượng cổ dị chủng, thân thể cực kỳ cường đại, tại vùng này cũng là có uy danh hiển hách. Ở sau khi Tần Thiếu Phong làm ra động tĩnh như vậy, cách nơi đây mấy ngàn dặm trên Phi Hùng Sơn, tam nhãn phi hùng cảm giác. Góc truyện audio.com Được tam nhãn phi hùng này hình thể cực kỳ khổng lồ, ngồi ở nơi đó cũng là cao một trượng, đứng lên ước chừng có gần một trượng rưỡi, hơn nữa hình thể to mọng, thoạt nhìn giống như là một tòa núi nhỏ. Mà tại trên đầu con tam nhãn phi hùng này, một con mắt mờ to dựng thẳng, đánh giá tiểu yêu phía dưới tuy cảm nhận được dị động, chẳng qua tam nhãn phi hùng này cũng không có lập tức liền xuất động, mà là chỉ vào một lão hổ yêu thủ hạ nói. Người đi tìm hiểu một chút đã xảy ra sự tình gì, mau chóng báo lại, không thể có sai sót. Cách chương.